muốn nói cái gì lại cái gì, đều nói không nên lời. Lạc Kỳ Vân giơ tay lau đi nước mắt, cười nói, ta còn có cái mẫu thân mệnh cũng không tốt, gả nhầm người xấu, bạch bạch mất đi tính mạng. Ta nhất thân yêu nhất người cũng chưa, ta như thế nào có thể tham sống sợ chết. Ta tưởng A Tường, rốt cuộc tìm được chống đỡ ta sống sót mục tiêu. Lạc Kỳ Vân nhìn Khánh Quốc Công, trên mặt tươi cười phá lệ sáng lạn. Mục tiêu của ta chính là, muốn đem những cái đó thi hại người toàn bộ, đều đưa xuống địa ngục. Nhìn đến Khánh Quốc Công trên mặt lộ ra tức giận, cùng khó có thể tiếp thu thần sắc, Lạc Kỳ Vân cười đến càng thêm đắc ý. Ta thành công, 12 năm, tới, ta vô số lần ở sinh tử bên cạnh bồi hồi, may mà, trời xanh có mắt, làm ta được như ước nguyện. Khánh Quốc Công che lại ngực, đầy mặt thống khổ nhìn Lạc Kỳ Vân. Vì cái gì? La gia cũng là nhà của ngươi nha. Lạc Kỳ Vân như là nghe được cái gì chê cười. Vì cái gì? Ngươi đến bây giờ còn hỏi ta vì cái gì? La Trường Hâm, xứng đáng ngươi bị Ngô Tâm Nhụy chơi đến xoay quanh, xứng đáng ngươi cho người khác dưỡng nhi tử. Xứng đáng, Khánh Quốc Công phủ cao ốc sụp đổ, ngươi cả đời chính là một cái chê cười. Phốc, phốc, Khánh Quốc Công rốt cuộc nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi. Đại ca nhị lão gia đỡ Khánh Quốc Công, nhìn La Khỉ Vân, thông qua vừa mới đối thoại, hắn giống như đoán được trước mặt người kia là ai, kinh ngạc hỏi. Ngươi là... Khỉ Vân, ngươi còn sống. La Tam lão gia nghe được, lập tức nhào qua đi. Khỉ Vân, ngươi là Khỉ Vân, Khỉ Vân, ngươi mau cứu cứu chúng ta nha. La Khỉ Vân, đạm mạc nhìn La Tam lão gia. La Trường Hâm tuy không phải trường tình người, nhưng ở Ngô Tâm Nhụy, vào phủ phía trước, còn tính có cái đương phụ thân, đương trượng phu bộ dáng, là ai đem Ngô Tâm Nhụy lãnh vào phủ? La Tam lão gia không nói, Ngô Tâm Nhụy là hắn lãnh tiếng Khánh Quốc Công phủ, cũng là hắn, giật dây làm Ngô Tâm Nhụy thông đồng đại ca. Chính là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đại ca sẽ như vậy si mê Ngô Tâm Nhụy nhá. La Khỉ Vân không hề xem Khánh Quốc Công, nhìn ngoài cửa sổ bông tuyết. Mẫu thân cùng đệ đệ đều chết ở lạnh băng mùa đông, ngày mai các ngươi cũng có thể thể hội bọn họ trước khi chết là cái gì cảm thụ. Nói xong, liền chuẩn bị xoay người rời đi, từ từ. La nhị lão gia đột nhiên đứng lên. Khỉ Vân, trong phủ là thực xin lỗi các ngươi, chúng ta đã chết không quan hệ. Nhưng là ngươi cháu trai còn nhỏ, hắn còn không đến một tuổi, cầu ngươi cứu hắn đi ra ngoài, cấp La gia lưu tí huyết mạch. La Khỉ Vân đạm mạc xoay người, châm chọc nói. Ngươi thân sinh nữ nhi chính là gả vào Vinh Vương phủ, ngươi không tìm nàng, cư nhiên phó thác cho ta. Nghe vậy, La nhị lão gia sắc mặt cứng đờ. La gia bị quan nhập đại lao sau, Khỉ Lam căn bản không có tới xem qua bọn họ. Hắn biết, khẳng định là Vinh Vương phủ không cho phép, nhưng tâm lý vẫn là có chút thất vọng. Nói lên Vinh Vương phủ, La Khỉ Vân trong mắt lại trào ra tàn khốc, nhìn về phía Khánh Quốc Công. Yêu phụ cũng không biết ta phát hiện nàng bí mật, chỉ cần ta tiểu tâm ứng đối, yêu phụ là tìm không thấy lý do cùng cơ hội giết ta cùng đệ đệ. Chính là ngươi biết không, ngươi hảo nhị đệ, vì làm hắn nữ nhi La Khỉ Lam thế thân ta gả vào Vinh Vương phủ, đem dao nhỏ đưa tới yêu phụ cùng Ngô Tâm Nhụy trên tay. Như vậy rắn rết tâm địa một nhà, tuyệt tự đó chính là ông trời cho các ngươi trừng phạt. Khánh Quốc Công nghe đến mấy cái này lời nói, lại tức lại giận, nhìn về phía cúi đầu không dám nhìn hắn. La nhị lão gia ngược lại lần nữa quặn đau lên. Hắn xác thật là cái chê cười a. Không chỉ có thiếp thất phản bội hắn, liền thân đệ đệ cũng cõng chính mình làm hạ như vậy nhiều chuyện. Khánh Quốc Công áy náy nhìn La Khỉ Vân, tưởng nói điểm cái gì, nhưng miệng trước sau trương không khai. La Khỉ Vân nhìn thống khổ Khánh Quốc Công, cười nhạo vài tiếng, xoay người liền đi. Đứng lại. La nhị lão gia lại lần nữa ra tiếng ngăn lại, đồng phát lời nói uy hiếp. Ngươi nếu không cứu ngươi cháu trai đi ra ngoài, ta liền đem thân phận của ngươi nói ra đi. Khánh Quốc Công phủ mãn môn sao trảm, ngươi cũng trốn không thoát. La Khỉ Vân không bị dọa đến. La Khỉ Vân sớm tại 12 năm trước liền đã chết, hiện giờ ta thành bộ dáng này, ngươi nói ra đi ai sẽ tin đâu. Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. La nhị lão gia thấy, há mồm liền hô to. Nàng là La, Hưu. Một viên đá bay vào La nhị lão gia trong miệng. Một lát khẩu, La nhị lão gia khóe miệng liền chảy ra máu tươi. À! La nhị lão gia che miệng, a a thẳng kêu, kêu nửa ngày, lăng là chưa nói ra một cái hoàn chỉnh tự. La Tam lão gia nhìn La nhị lão gia trong miệng vẫn luôn không ngừng ra bên ngoài đổ máu, hoảng sợ nhìn Khánh Quốc Công. Đại ca trực tiếp đem nhị ca cấp lộng ách. Khánh Quốc Công nhìn hai cái đệ đệ, đây là trong phủ thiếu nàng. Nói, tự giễu cười. Không sợ, ngày mai có đại ca cùng các ngươi cùng nhau thượng đoạn đầu đài đâu. Cách đó không xa ám trong nhà lao, Diệp Mặc cùng Triệu Kính không tiếng động nhìn La Khỉ Vân rời đi. Nhìn Khánh Quốc Công, ra tay lộng ách, La nhị lão gia. Tấm tắc. Diệp Mặc nhìn vẻ mặt cảm thán Triệu Kính. Ngươi giống như rất có cảm xúc. Triệu Kính gật đầu. Có cảm mà phát nói. Không thể đắc tội nữ nhân nha. Nhìn một cái, nữ nhân này tàn nhẫn lên. Một cái nhất phẩm quốc công phủ liền như vậy, cấp lộng, không có. Lão đại thật sự, rất nhiều thời điểm ta đều phát hiện. Nữ nhân này so nam nhân còn muốn càng có thể bất cứ dạo. Liền lấy Khánh Quốc công phủ việc này tới nói đi. Nếu năm đó sống sót chính là La Khỉ Vân đệ đệ như vậy, hôm nay Khánh Quốc công phủ rất có khả năng sẽ không đảo. Diệp Mặc. Ngươi nói chính là vô nghĩa, trên đời này từ đâu ra nếu. Bất quá có câu nói nhưng thật ra nói không tồi. Nữ nhân có đôi khi so nam nhân càng có thể bất cứ giá nào. Đại sở kiến quốc chi sơ, Văn Đức Hoàng hậu liền khai như vậy lúc đầu. Sở thị tông thân cùng Văn Đức Hoàng hậu giao phong mấy chục năm, lăng là vẫn luôn bị ép tới mạo không được đầu. Triệu Kính rời đi đề tài. Lão đại, cho chúng ta truyền lại Sở Thanh Hoan chứng cứ phạm tội người, thật là La Khỉ Vân. Ngươi cảm thấy lấy nàng thân thủ có thể tự do ra vào, đặc sát tư. Triệu Kính lắc đầu. Kia, cho chúng ta truyền lại tin tức người là ai đâu. Diệp Mặc không trả lời, chỉ là nói, phân phó đi xuống, hôm nay thăm tù sự không được truyền ra đi. Tháng chạp sơ tam, đại tuyết. Mặc dù thời tiết rét lạnh, sáng sớm, cửa nam cửa chợ vẫn là trong ba tầng ngoài ba tầng chen, đầy. Hôm nay là La Gia chém đầu ngày, mọi người đều nghĩ tới chứng kiến một cái quốc công phủ tiêu vong. Chen chúc đám người ngoại, ngừng một chiếc xe ngựa. Trong xe ngựa, La Khỉ Lam đang ở cúi đầu lau nước mắt. Vinh quận vương thế tử Sở Huyên nhìn đưa lưng về phía chính mình, nhỏ giọng khóc thút thít thê tử. Biết nàng đối vương phủ thấy chết mà không cứu tâm sinh oán trách, không khỏi giải thích nói. Sở Thanh Hoan tránh ở Khánh Quốc công phủ hậu trạch gây sóng gió. Khánh Quốc quốc công phủ lại vì Viêm Đảng cung cấp mười mấy năm tài vật, quả thực là Viêm Đảng oa, vương phủ thật sự không hảo ra mặt nhiều lời, hy vọng ngươi có thể minh bạch. La Khỉ Lam nức nở. Ta biết Khánh Quốc công phủ tội không thể tha, nhưng chủ yếu chịu tội cũng không ở cha mẹ ta trên người, bảo bọn họ một mạng đều không được sao. Sở Huyên thần sắc nhàn nhạt, nhạc phụ nhạc mẫu trên người chịu tội nhưng không nhẹ. Nghe vậy La Khỉ Lam hồng hốc mắt nhìn phía Sở Huyên. Ngươi còn ở vì năm đó, ta thế thân La Khỉ Vân gả cho ngươi canh cánh trong lòng, có phải hay không? Ngươi đối cha mẹ ta tâm tồn oán hận, cảm thấy La Khỉ Vân chết cùng bọn họ có quan hệ, vẫn luôn ghi hận đến nay, cho nên mới sẽ đối bọn họ thấy chết mà không cứu. Hôm nay, nếu là La Khỉ Vân cầu ngươi, ngươi sợ là chống đối tổ phụ tổ mẫu cũng muốn vì Khánh Quốc công phủ nói chuyện đi. Nhắc tới La Khỉ Vân, Sở Huyên nháy mắt trầm mặt. Vân Nhi đã không ở mười mấy năm, ngươi luôn đề một cái, đã mất đi người có ý tứ sao? Nói xong, màn xe một hiên liền đi nhanh xuống xe ngựa. La Khỉ Lam nha hoàn thấy, không khỏi khuyên giải nói. Thế tử phu nhân, lúc này ngươi liền không cần cùng thế tử trí khí, quốc công phủ không có, sau này ở vương phủ, ngươi có thể dựa vào cũng chỉ có thế tử. La Khỉ Lam châm biếm ra tiếng. Ta gả cho Sở Huyên mười mấy năm, hắn có từng làm ta dựa vào quá. Ở trong lòng hắn, ta liền một người chết đều không bằng. Nha hoàn không nói, thế tử thích chính là đại cô nương. Năm đó đại cô nương xảy ra chuyện sau, là cô nương chính mình chết sống muốn thế thân tỷ tỷ gả tiến vương phủ. Nhiều năm như vậy, thế tử cùng cô nương quan hệ vẫn luôn lạnh như băng. Cô nương đến nay không có con nối dõi, hiện giờ quốc công phủ lại không có. Sau này cô nương ở vương phủ nhật tử, nhưng như thế nào quá nha? Xe ngựa ngoại ầm ĩ thanh đột nhiên biến đại. La Khỉ Lam cũng bất chấp sinh Sở Huyên khí, xốc lên màn xe nhìn về phía pháp trường. La gia người đã bị áp giải lại đây. Nhìn quần áo đơn bạc bị áp quỳ cha mẹ, La Khỉ Lam trong mắt nước mắt liền ngăn không được đi xuống lưu. Giờ phút này, chen chúc trong đám người, La Khỉ Vân cũng ở nhìn chăm chú vào sắp bị chém đầu La gia người. Khánh Quốc Công tùy ý đao phủ đem chính mình ấn ở trảm trên đài, bị áp đến cửa chợ sau, hắn ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào trong đám người La Khỉ Vân. Thẳng đến đao phủ giơ lên khảm đao, mới không tiếng động nhắm hai mắt lại. Canh giờ đến, chạm. La Khỉ Vân nguyên tưởng rằng chính mình có thể tận mắt nhìn thấy khảm đao rơi xuống, chính là ở lạc đao trước, nàng vẫn là nhắm hai mắt lại. Nhắm mắt thời điểm, còn có nước mắt chảy xuống. Nghe không trung mùi máu tươi, La Khỉ Vân không có cái nhìn chàng, giơ tay hủy diệt nước mắt, xoay người nghịch dòng người rời đi. Ở bài trừ đám người khi, nhìn đến cách đó không xa xe ngựa ngoại đứng Sở Huyên, La Khỉ Vân từng có một lát kinh ngạc. Ở nhìn đến Sở Huyên nhìn qua khoảnh khắc, lập tức cúi đầu bước nhanh đi rồi. Sở Huyên nhíu mày, nhìn La Khỉ Vân đi xa bóng dáng. Tùy tùng thanh âm làm Sở Huyên thu hồi tầm mắt. Làm sao vậy? Thế tử phu nhân nói, Tưởng Cấp La ra người nhặt xác. Ân một tiếng, xoay người đi hướng xe ngựa, đi rồi vài bước, lại nhịn không được quay đầu lại nhìn nhìn. Kia phụ nhân đôi mắt cùng Vân Nhi giống như. Nghĩ đến cái kia ở hải đường dưới tàng cây, vì hắn nhẹ nhàng khởi vũ nữ hài, Sở Huyên tâm liền đau đến không được. Cửa chợ, đối diện Trà Lâu lầu 2, Thời Phù Hân nhìn chính phân phó người Cấp La ra người nhặt xác Sở Huyên. Người nọ ai nha? Nhiên đại tử trả lời, Vinh Quận Vương Thế tử Sở Huyên. Thời Phù Hân mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, Sở Diệu đại ca. Vội vàng nhìn nhiều vài lần, xem qua lúc sau, cho cái lời bình, lớn lên không có Sở Diệu đẹp, nhiên đại tử gục đầu xuống không có nói tiếp. Thời Phù Hân đột nhiên gì một tiếng. Sở Diệu đại ca như thế nào sẽ giúp La Gia nhặt xác đâu? Sở Huyên Thế tử phu nhân đúng là Khánh Quốc công phủ nhị phòng đích nữ. Nguyên bản gả cho Sở Huyên, người hẳn là Khánh Quốc công đích trưởng nữ, chính là Khánh Quốc công đích tử đích nữ đều đã chết. Tin tức này càng làm cho Thời Phù Hân ngoài ý muốn, La Kỳ Vân cùng Sở Huyên nguyên bản là một đôi. Đã chết mẫu thân đệ đệ mất vị hôn phu La Kỳ Vân La Gia cũng là hẳn là. Đi thôi, trở về. Tiến vào tháng chạp, liền tính là năm cuối cùng, muốn bắt đầu vì ăn Tết làm chuẩn bị. Mỗi năm lúc này cũng là các gia các phủ mời hữu đi thân nhất thường xuyên giai đoạn. Năm nay kinh thành có chút an tĩnh, huân quý các thế gia đều không hẹn mà cùng dừng các loại yến hội tụ hội, từng người ở trong nhà không ra rất ít ra ngoài đi lại. Không có biện pháp, một cái quốc công phủ nói, không liền không có, tổng hội làm người có chút cảnh tỉnh. Khánh quốc công phủ đào đến quá nhanh. Đặc giam tư, đặc sát tư liên thủ đốc thúc, có thể không mau sao? Chủ yếu vẫn là, Viêm Đảng vẫn luôn là hoàng thượng nghịch lân nơi. Nghe nói Viêm Đảng đầu mục là nhiếp chính vương cháu gái Sở Thanh Hoan. Hiện giờ Sở Thanh Hoan bị giam giữ ở Tông Nhân Phủ Tử Lao, lại vô lại thấy ánh mặt trời khả năng dẫn đầu không có, Viêm Đảng nên tự hành tan đi. Chạy nhanh tán đi, triều đình vì Viêm Đảng sự, lăn lộn quá bao nhiêu lần rồi. Hồi hồi đều làm đến đại gia kinh hồn, táng đảm. Ngày sau ta là không bao giờ muốn nghe đến Viêm Đảng này hai chữ. Bình Quốc Công Phủ nhìn Hòa Thuận vui thương lượng bố trí mùa màng Bình Quốc Công Phu Nhân cùng Tào Vân Đình, Bình Quốc Công ánh mắt thập phần phức tạp. Thanh Hoan bị bắt, Nguyên Luật bị chém đầu. Tuy nói kết quả này hắn sớm đã có dự đoán, cũng thật phát sinh khi hắn vẫn là làm không được thờ ơ. Đặc biệt là nghĩ đến vừa sinh ra đã bị hắn đổi là Nguyên Luật, Bình Quốc Công liền lâm vào thật sâu tự trách chung. La Gia chém đầu khi hắn không dám đi xem, là hắn thân thủ đem nhi tử đưa đi La Gia, đưa lên đoạn đầu đài, hắn không mặt mũi đi gặp hắn. May mà Vịnh An Nhiên không việc gì. Bình Quốc Công chỉ có thể áp xuống trong lòng đủ loại áy náy cùng tự trách, nhìn vợ cả cùng ái tử, chỉ hy vọng hai người có thể vĩnh viễn bình an vui sướng đi xuống. Võ Xương Bá Phủ cũng là đại môn nhắm chặt, tuy rằng ra ngoài hoạt động giảm bớt, nhưng các viện các phòng lẫn nhau gian đi lại nhiều lên. Theo thời gian các cô nương hồng nhan tiếu chi nhánh lục tục khai trương, dĩ vãng không có việc gì cũng không chủ động tìm Kim Nguyệt Nga, nói chuyện phiếm. Thời đại phu nhân, thời ngũ phu nhân, thời thất phu nhân, không sai biệt lắm, mỗi ngày đều sẽ đến Ý Quế Viện đi một chuyến. Mỗi năm cuối năm, đều là các ngươi đại bá mẫu nhất vội thời điểm không nghĩ tới nàng còn có thể mỗi ngày lại đây bồi ta nói chuyện phiếm. Cười tiện đi. Thời đại phu nhân sau, Kim Nguyệt Nga biên sửa sang lại. Thời đại phu nhân đưa tới vật liệu may mặc trang sức, biên cùng hai cái nữ nhi nói chuyện. Thời Phù Hân nghe xong, lập tức cười cười. Nương, ngươi không phát hiện sao? Đại bá bọn họ hiện giờ cũng trở nên ái tìm cha nói chuyện. Chính là đại ca bọn họ, cùng chúng ta gặp mặt số lần cũng nhiều. Bá phủ nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Nếu là không có việc gì, chẳng sợ một cái trong phủ ở, đại gia cũng không thế nào thường thấy. Kim Nguyệt Nga trong tay một đốn. Các ngươi đừng nói, thật đúng là như vậy. Nói nhoẻn miệng cười. Hiện giờ nhà chúng ta cùng trong phủ quan hệ là càng ngày càng hòa hợp. Nghe vậy, Thời Phù Hân cùng Thời Phù Âm lập tức nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó nhìn nhau cười. Thời Phù Hân nói thầm một câu. Tiền tài động lòng người sao? Kim Nguyệt Nga nghe được lời này, liếc tiểu nữ nhi liếc mắt một cái, oán trách nói. Tiền tài là tiếp theo, đại gia cảm tình gia tăng mới là chính yếu. Thời Phù Hân bên ngoài nhìn Kim Nguyệt Nga. Nương, ngươi nói nếu là chúng ta không có trước cấp trong phủ mang đến ích lợi, bọn họ có thể cùng chúng ta gia tăng cảm tình sao? Kim Nguyệt Nga bị hỏi trụ, trừng mắt Phù Hân. Ngươi liền không thể hồ đồ điểm nha. Ta này không phải sợ nương chịu không nổi đại bá mẫu các nàng viên đạn bọc đường sao? Người nương, ta liền như vậy ngốc. Bị người nói mấy câu liền cấp hống đến phân không rõ đông tây nam bắc. Là ta nói sai lời nói, ta nương thông minh nhất. Thời Phù Hân nhảy nhót bưng lên một chén trà nóng tiến lên bồi tội. Thời Phù Âm cười nhìn muội muội hống nương, chờ Thời Phù Hân một lần nữa ngồi trở lại tới, mới nói. Lần này đại bá mẫu bọn họ phản ứng ta cũng không nghĩ tới, phía trước ca cùng cửu lang tiến cung làm việc, bọn họ cũng chưa như vậy nhiệt tình quá. Lời Phù Hân nói, ca cùng cửu lang tiến cung làm việc là có thể vì bá phủ làm rạng rỡ thêm vinh dự, nhưng loại này chỗ tốt là thuộc về toàn bộ bá phủ. Nhất để ý chính là đương gia tổ phụ tổ mẫu, trong phủ những người khác có thể hay không bởi vậy mà được đến thực tế chỗ tốt là không biết. Khai Hồng Nhan Tiếu chi nhánh liền không giống nhau, thật thật tại tại chỗ tốt, trực tiếp dừng ở cá nhân trên đầu. Tuy rằng mỗi nhà chi nhánh trên danh nghĩa là trong nhà tỷ muội, chính là tứ tỷ, tỷ các nàng. Muốn tiền bạc không tiền bạc, muốn nhân thủ không ai tay, muốn đem cửa hàng khai lên, cần thiết đến dựa vào trong nhà chi trợ. Đại bá mẫu bọn họ nhiều tinh nha, Lâm tỷ nhi mấy cái đích nữ còn chưa tính, giống tứ tỷ tỷ này đó thứ nữ, khẳng định là vô pháp đơn độc nắm giữ cửa hàng. Nói cách khác, tứ tỷ tỷ các nàng chi nhánh kiếm bạc, đại bá mẫu bọn họ cũng có một phần, kể từ đó, các nàng có thể không để bụng sao? Kim Nguyệt Nga nhìn nói được đạo lý rõ ràng tiểu nữ nhi không phải thực nhận đồng nói. Người đại bá mẫu bọn họ nhưng không thiếu bạc. Thời Phù Hân cười nói. Nương, ai sẽ ngại bạc nhiều đâu? Nói nữa, Hồng Nhan Tiếu mang cho trong phủ chỗ tốt, không chỉ có riêng chỉ có kiếm bạc này một cái. Kia còn có thể làm cái gì? Không cười trả lời. Còn có thể tích góp nhân mạch. Thời Phù Hân cười tủm tỉm gật đầu. Vẫn là tỷ hiểu ta. Thời Phù Âm thấy Kim Nguyệt Nga mặt lộ vẻ khó hiểu, cười giải thích nói. Nương, Hồng Nhan Tiếu bán sản phẩm là có cấp bậc. Cái này ta biết, ta đi. Hồng Nhan Tiếu chuyển qua, biết các ngươi bán đặc phẩm hàng hóa có thể trị liệu riêng làn da vấn đề. Nhất phẩm hàng hóa, hiệu quả lộ rõ nhưng giá bán cao, chỉ có quan to hiển quý mới có thể mua nổi. Nhị phẩm hiệu quả không tồi, giá bán tương đối so thấp, bình thường bá tánh cũng có thể mua nổi. Tam phẩm là cái loại này sắp biến chất, cần thiết lập tức dùng xong hàng hóa, yêu cầu giảm giá bán. Thời Phù Âm gật gật đầu, tiếp tục nói. Nương, hiệu quả tốt đặc phẩm cùng nhất phẩm hàng hóa sản xuất không cao lắm, nhưng là ở kinh thành, đại gia đối đặc phẩm cùng nhất phẩm hàng hóa nhu cầu lại là lớn nhất. Kể từ đó, liền sẽ thường xuyên xuất hiện cung không đủ cầu tình huống. Như vậy một giải thích, Kim Nguyệt Nga nghe hiểu. Mua người nhiều, bán cho cái nào, khai cửa hàng người ta nói tính. Kim Nguyệt Nga có chút cảm thán nhìn tiểu nữ nhi, Hồng Nhan Tiếu chi nhánh bán hàng hóa đều là Hân tỷ nhi ở phân phối. Người trong phủ muốn nhiều đến chút đặc phẩm, nhất phẩm hàng hóa là đến cùng nhà bọn họ đánh hảo quan hệ. Ngẫm lại gần nhất, trong khoảng thời gian này, trong phủ người đối bọn họ một nhà ân cần tiểu ý, Kim Nguyệt Nga cảm thán một câu. Khó trách mỗi người đều tưởng cầm quyền đâu. Bất quá là bán điểm son phấn mấy thứ này, đều có thể làm người thay đổi thái độ, huống chi mặt khác. Lúc sau mẹ con ba người đang chuẩn bị chọn lựa chút nguyên liệu làm bộ đồ mới, nha hoàn tới báo, Thời Ngũ phu nhân tới. Mẫu thân, ngũ thẩm quá có thể nói, ta cùng tỷ trước tiên lui hạ A. Kim Nguyệt Nga không có ngăn cản, chính là nàng chính mình, cũng không phải rất tưởng, cùng. Thời Ngũ phu nhân, nhiều lời nói. Vô hắn, Thời Ngũ phu nhân thương nhân nhân gia xuất thân, miệng từ tặc lưu, vừa nói khởi lời nói tới liền không dứt. Bên cạnh người còn cắm không được miệng. Thời Phù Hân cùng Thời Phù Âm từ cửa sau lưu, ra ý quế viện, tỉ muội hai sóng vai hướng Lãm Nguyệt lâu phương hướng đi tới. Trên đường, Thời Phù Âm đối Thời Phù Hân nói, chi nhánh hàng hóa cung ứng vấn đề, ngươi vẫn là đến hảo sinh ngẫm lại, mọi người đều là người một nhà, cho cái này, không cho cái kia nhiều, cái này thiếu, thời gian lâu rồi, sợ là sẽ sinh ra hiểm khích. Tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, ta sớm có ứng đối biện pháp. Đặc phẩm sản phẩm, nàng là hướng hàng xa xỉ phương hướng chế tạo, nhất phẩm sản phẩm là cao cấp sản phẩm, nhị phẩm chính là đại chúng sản phẩm, tam phẩm chính là đánh gãy xử lý sản phẩm. Chỉ có khan hiếm đồ vật mới nhất dẫn người tranh đoạt hàng xa xỉ, đương nhiên không thể mỗi người đều được đến, chính là cao cấp sản phẩm, nàng cũng muốn tận lực đè thấp sản lượng. Tỷ, về sau, các nơi chi nhánh muốn bán đặc phẩm, nhất phẩm hàng hóa, doanh số bán hàng cần thiết, đạt tới nhất định, điều kiện mới có thể được đến tương ứng số định mức, hơn nữa không thể trái với tổng cửa hàng chế định quy củ, nếu là trái với, liền hủy bỏ đặc phẩm, nhất phẩm hàng hóa, cùng ứng. Thời Phù Âm gật đầu. Chủ ý này không tồi, hết thảy ấn quy củ hành sự sẽ tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Mau đến Lãm Nguyệt lâu thời điểm, Thời Phụ Âm đột nhiên hỏi. Đúng vậy, phía trước cái kia La Khỉ Vân tới tìm ngươi, ngươi vì sao làm Tiểu Phương kêu nàng rời đi? Nàng có thể kiên trì mười mấy năm vẫn luôn thu thập Sở Thanh Hoan chứng cứ, có thể thấy được là rất có nghị lực cùng năng lực. Ngươi không phải vẫn luôn nói nhân thủ không đủ dùng sao? Lần này có người chủ động đầu nhập vào lại đây, ngươi sao còn từ bỏ? La Khỉ Vân sau lưng có cái Đỗ Đan Nhạn, ta trực giác nói cho ta, cái kia Đỗ Đan Nhạn không đơn giản, ta không muốn cùng nàng có quá sâu liên lụy. Đương nhiên, La Khỉ Vân xác thật là cái có năng lực người, không cần quá đáng tiếc. Ta làm Tiểu Phương cùng nàng nói, mỗi tháng bán sỉ một đám mỹ phẩm dưỡng da cho nàng, làm nàng ở Hưng Nhạc Phường bán. Hưng Nhạc Phường, cái loại này, tìm hoan mua vui nơi, có thể tìm hiểu đến không ít tin tức. Ta làm nàng nhiều nhìn chằm chằm điểm, không chuẩn ngày sau, có thể cho chúng ta cung cấp một ít hữu dụng tình báo. Thời Phù Âm thấy, Thời Phù Hân nghĩ đến Chu Toàn, không lại hỏi nhiều, vừa mới chuẩn bị cùng. Thời Phù Hân một khối tiến Lãm Nguyệt lâu ngồi ngồi, An Nhiên liền bước nhanh đã đi tới. Xem nàng như vậy, tỷ muội hai liền biết trong phủ lại có chuyện gì đã xảy ra. Tam cô nương, Lục cô nương, Chính Khôn lão gia một nhà tới. Thời Phù Hân nhướng mày. Tới liền tới rồi, như thế nào, tổ mẫu làm chúng ta qua đi gặp người? An Nhiên lắc đầu. Chính Khôn lão gia gần nhất, liền cấp lão thái gia lão phu nhân quỳ xuống, lão phu nhân kêu khởi, bọn họ cũng không đứng dậy. Đại lão gia, đại phu nhân, đã đi ý tưởng đường. Nô tỷ nhìn, hình như là ra cái gì đại sự. Thời Phù Âm cùng Thời Phù Hân đều mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, nên không phải là ở bên ngoài chọc sự. Cầu đến trong phủ tới đi. Thời Phù Hân tuy muốn biết Thời Chính Khôn một nhà tới phủ rốt cuộc cái gọi là chuyện gì, nhưng không nghĩ đi ý tưởng đường, liền làm An Nhiên qua đi hỏi thăm. Hân tỷ nhi, người nói lúc này đây kia Toàn gia lại sẽ chỉnh ra cái gì chuyện xấu tới. Mặc kệ nó, chỉ cần không liên lụy nhà chúng ta, liền hảo. Thời Phù Hân nghĩ đến vẫn là quá thiên chân. Trên đời này, có một số việc có chút người là tránh, đều tránh không khỏi. Sau nửa canh giờ An Nhiên tìm hiểu tin tức đã trở lại. Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Nghe được nói quá mức ngoài ý muốn. Thời Phù Hân, Thời Phù Âm song song từ trên ghế đứng lên, đầy mặt khiếp sợ nhìn tìm hiểu tin tức trở về An Nhiên. An Nhiên nuốt nuốt nước miếng. Chính Khôn lão gia nói, hắn không thể uổng làm người tử, không thể đối xa ở Tây Bắc bi oan chịu khổ, bị tội cha ruột mẹ đẻ bỏ mặc. Hắn muốn gánh khởi làm nhi tử trách nhiệm, muốn đem Lý gia người nhận được bên người tới chiếu cố. Xác định không nghe lầm, Thời Phù Hân, Thời Phù Âm không tiếng động ngồi trở về, trầm mặc một lát, Thời Phù Hân dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, cho nên Lý gia người đã vào kinh. Chính Khôn lão gia bên ngoài thành mua cái sân, đã đem Lý gia người an trí hảo. Thời Phù Âm nhíu mày nói, Thời Chính Khôn đây là tiền trảm hậu tấu nha, Lý gia người đều vào kinh, mới đến cùng trong phủ nói. Dừng một chút. Tổ phụ tổ mẫu sợ là phải thương tâm. Thời Phù Hân câu được câu không lôi kéo khăn tay, sắc mặt xú xú. Nàng là một đinh điểm, đều không nghĩ tái kiến Lý gia đám kia quỷ hút máu. Thời Chính Khôn đây là ở cố ý ghê tởm chúng ta sao? Nói, Thời Phù Hân ngẩng đầu nhìn về phía An Nhiên. Tổ phụ tổ mẫu nói như thế nào? An Nhiên. Lão thái gia nghe nói, Chính Khôn lão gia đã đem Lý gia người tiếp vào kinh, nói cái gì cũng chưa nói, liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Lão phu nhân cường cười nói một câu, Chính Khôn lão gia làm rất đúng, cũng trở về nội thất. Hiện giờ, Chính Khôn lão gia cùng Tằng phu nhân còn quỳ gối ý tưởng đường. Đại lão gia, đại phu nhân bọn họ ở bồi. Thời Phù Âm không có hỏi nhiều ý tưởng đường bên kia tình huống, mà là nhìn nhìn sắc trời. Cha bọn họ mau hạ kém đã trở lại đi. Thời Phù Hân nhìn qua đi, vội vàng đứng dậy, cùng Thời Phù Âm một khối đi ý quế viện. Tỷ muội hai đến thời điểm, Thời Chính Hòa đã trở lại. Lại còn có nghe nói, Thời Chính Khôn đem Lý gia người tiếp vào kinh sự. Nhìn sắc mặt nặng nề Thời Chính Hòa, Thời Phù Hân, Thời Phù Âm đi qua. Ngươi không sao chứ? Thời Chính Hòa không nói chuyện, ngồi ở một bên Kim Nguyệt Nga thở dài. Thật vất vả cùng trong phủ quan hệ hòa hợp, mắt thấy nhật tử càng ngày càng tốt, như thế nào lại sinh ra gợn sóng tới. Thời Phù Hân ngồi vào Thời Chính Hòa bên người. Cha, Lý gia người vào kinh liền vào kinh, dù sao chúng ta đã sớm cùng bọn họ chặt đứt thân, bọn họ quá bọn họ. Chúng ta quá chúng ta. Nói thật mạnh hừ một tiếng. Bọn họ tốt nhất đừng đến gây chuyện chúng ta bằng không. Kim Nguyệt Nga thấy Thời Chính Hòa vẫn luôn trầm mặc không nói. Đối với hai cái nữ nhi nói. Các ngươi đi vội chính mình đi. Cho các ngươi cha yên lặng một chút. Chờ hai cái nữ nhi rời đi. Thời Chính Hòa mới khom lưng ôm đầu muộn thanh nói. Ta cho rằng thoát khỏi kia ra, không nghĩ tới bọn họ lại xuất hiện. Kim Nguyệt Nga vội vàng tiến lên nắm lấy. Hân tỷ nhi nói đúng. Chúng ta cùng Lý gia người sớm đã không có bất luận cái gì quan hệ. Bọn họ rốt cuộc thương tổn không được chúng ta một nhà. Thời Chính Hòa lắc đầu. Kinh thành không thể so biên quan. Nơi này người là có thể sử dụng miệng giết người. Lý gia rốt cuộc dưỡng quá hắn. Liền điểm này, liền cũng đủ người ngoài đối hắn khẩu chu bút phạt. Ta thanh danh không quan trọng, chính là bốn cái hài tử. Đề cập hài tử, Kim Nguyệt Nga liền có chút tạc mao, nảy sinh ác độc nói. Lý gia người muốn dám thương tổn Ngũ Lang bốn cái, ta liền cùng bọn họ liều mạng. Thời Chính khôn mang, theo Tằng thị ở Ý Tường Đường quỳ một đêm. Ngày hôm sau trời sáng, bị Thời Đại Lão gia cùng Thời Đại Phu Nhân khuyên can mãi một hồi, mới đứng dậy rời đi. Bọn họ vừa đi, An Mama liền tới rồi Ý Quế Viện, chuẩn bị kêu Thời Chính Hòa, Kim Nguyệt Nga đi Ý Tường Đường. Đáng tiếc, nàng không có thể vào nhà. Thời Định Hiên đứng ở thượng phòng cửa, ngăn cản An Mama đường đi. An Mama, tổ phụ tổ mẫu kêu chúng ta qua đi, chúng ta biết là cái gọi là chuyện gì. Làm phiền ngươi, trở về, nói cho tổ phụ tổ mẫu một tiếng. Lý gia người vào kinh, chúng ta cùng Thời Chính Khôn một nhà là tuyệt đối không có khả năng tiếp tục hữu hảo đi xuống. Chúng ta cùng bọn họ tốt nhất cả đời không qua lại với nhau, bọn họ nếu dám thương tổn người nhà của ta, ta là tuyệt đối sẽ không khách khí. Hảo, ta nói xong, ngươi trở về phục mệnh đi. Nhìn khuôn mặt hòa khí, lời nói lại sắc bén lại chân thật đáng tin. Thời Định Hiên, An Mama có chút ngơ ngẩn. Ngũ gia ngày thường là phi thường ôn nhu hiền lành, mặc dù biết hắn võ công cao cường, người trong phủ cũng không thế nào sợ hắn. Chính là hôm nay, đối mặt Ngũ gia, nàng cảm giác được một cổ ập vào trước mặt cường đại áp bách. Ý Tường Đường phòng khách chung, Thời Đại Lão gia vợ chồng, Thời Ngũ Lão gia vợ chồng, Thời Thất Lão gia vợ chồng đều ở, lúc này đây còn đem thành thân, Thời Định Vinh vợ chồng, Thời Định Hồng vợ chồng cũng kêu lại đây. Thời Lão Thái gia cùng Thời Lão Phu Nhân tại nội thất, không có ra tới. Thời Chính Khôn đem Lý gia người tiếp vào kinh một chuyện, thực sự làm, Thời gia người có chút trở tay không kịp. Vốn dĩ Chính Khôn một nhà cùng Chính Hòa một nhà, liền có chút không đối phó, hiện giờ Lý gia người tới, hai nhà quan hệ, sợ là muốn càng thêm khẩn trương. Bọn họ kẹp ở bên trong, rất là khó xử. Thời Định Hồng nhìn phát sầu cha mẹ, cùng với trầm mặc không nói Ngũ Thúc, Thất Thúc, khó hiểu nói. Chính Khôn thúc đem Lý gia người tiếp vào kinh lại, không cần phải chúng ta quản, chúng ta không cần phải như vậy, đại kinh tiểu quái đi. Thời Đại Phu Nhân liếc liếc mắt một cái con thứ hai, không hiểu, đừng nói lời nói. Thời Định Hồng thấy mẫu thân trừng mắt chính mình, bĩu môi nuốt xuống trong miệng nói. Thời Đại Phu Nhân thấy, Thời Lão Thái gia, Thời Lão Phu Nhân chậm chạp không có ra tới, không khỏi thở dài. Chính Khôn lần này cũng quá không hiểu chuyện, người đều vào kinh mới đến cùng trong nhà nói, cũng không trách phụ thân, mẫu thân trong lòng có khí. Thời Lão Thái gia cùng Thời Lão Phu Nhân xác thật sinh khí, không chuẩn xác tới nói là thương tâm. Nội thất, Thời Lão Phu Nhân nhìn cau mày. Thời Lão Thái gia than một câu. Kỳ thật như vậy cũng hảo. Thấy bạn già nhìn qua, thấy sự khó lưỡng toàn, con nuôi hòa thân tử đều thừa hoang dưới gối cố nhiên đáng mừng. Nhưng sự thật chứng minh đây là không có khả năng, hiện giờ chúng ta cũng nên làm ra lựa chọn. Thời Lão Thái gia có chút không cam lòng, hơn 30 năm tâm huyết nha. Thời Lão Phu Nhân cũng là có chút thương cảm. Đối với Thời Chính Khôn, Thời gia trả giá không chỉ có riêng chỉ là tiền tài. Chính Khôn đã cùng chúng ta ly tâm, phàm là hắn trong lòng còn lấy chúng ta đương cha mẹ, tiếp Lý gia người vào kinh một chuyện thượng, liền sẽ không bất hòa chúng ta thương lượng. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng không thể lại vì hắn thương Chính Hòa tâm. Thời Lão Thái gia trầm mặc sau một lúc lâu, gật đầu. Ngày sau trong phủ thiếu cùng hắn lui tới đi. Lúc này bên ngoài vang lên An Mama thanh âm. Thấy An Mama đã trở lại, Thời Lão Thái gia cùng Thời Lão Phu Nhân liền đứng dậy ra nội thất. Hai người tới rồi phòng khách. Thấy Thời Chính Hòa Kim Thị cũng không có tới, nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút trầm mặc. Thời Đại Lão gia ra tiếng dò hỏi. Tứ đệ muội như thế nào không có tới? Nan Mama trả lời. Lão nô chưa thấy được tứ lão gia tứ phu nhân. Tiếp theo, liền đem Thời Định Hiên lời nói còn nguyên nói ra. Thời Đại Lão gia nghe xong, có chút đau đầu, gì đến nỗi này, mọi người đều là người một nhà nha. Thời Đại Phu Nhân nhìn thoáng qua trượng phu, ánh mắt hơi lóe. Người một nhà chỉ là bọn hắn, thích nghe ngóng tứ đệ một nhà, chính là chưa bao giờ tiếp nhận quá Chính Khôn một nhà. Bất quá, nàng cũng lý giải trượng phu tâm tình, thậm chí còn có cùng trượng phu giống nhau ý tưởng. Tứ đệ một nhà, Ngũ Lang, Cửu Lang tiền đồ rất tốt, Có thể vì trong phủ mang đến rất nhiều giúp ích, chính là Hân tỷ nhi khai hồng nhan tiếu, cũng có thể giúp đỡ về đến nhà các cô nương, trong nhà các cô nương gả đến hảo tương lai cũng là thời gia trợ lực. Mà chính Khôn bên kia cũng không phải không có bất luận cái gì chỗ đáng khen. Từ Tằng gia nữ hoài thượng long trùng sau, Tằng gia liền nước lên thì thuyền lên, chính Khôn cũng đi theo được lợi. Từ lục phẩm hàn lâm biên soạn thăng vì ngũ phẩm hàn lâm học sĩ, tiền đồ cũng kém không đến chạy đi đâu. Đối với bọn họ tới nói, đương nhiên là hai nhà người đều phải giữ gìn hảo, như vậy càng có lợi cho bá phủ phát triển. Chính là, này căn bản không có khả năng nha. Trước kia đi, xem ở phụ thân mẫu thân trên mặt, tứ đệ một nhà cùng chính Khôn một nhà còn có thể hòa bình ở chung, hiện giờ này Lý gia người gần nhất, hai nhà người xem như hoàn toàn xé rách mặt. Thời lão thái gia trầm mặc trong chốc lát sau mở miệng nói. Ngày sau chính Khôn bên kia, nhà chúng ta liền ít đi lui tới đi. Nghe được lời này, thời đại lão gia đám người tức khắc nhìn nhau liếc mắt một cái. Đối với Lý gia người, bọn họ không tiếp xúc quá. Đối với thời chính hòa gặp khắt khe, bọn họ cũng không thể hội quá. Cho nên, ở Lý gia người vào kinh chuyện này thượng, bọn họ kỳ thật càng có rất nhiều quần chúng tâm thái. Người đều là ích kỷ, đều tưởng đã muốn còn muốn. Tằng gia nổi bật chính thịnh, nói thật, mọi người đều không nghĩ mất đi cửa này thân thích. Đáy lòng cũng cảm thấy sự tình không cần thiết đi đến này phân thượng. Thời ngũ lão gia lập tức nói, phụ thân, làm như vậy có phải hay không có chút quá? Tứ ca gia cùng chính Khôn ca gia không lui tới liền tính, chúng ta không cần phải như vậy nha. Thời lão phu nhân liếc mắt một cái con vợ lẽ, lười đến nói chuyện. Con vợ lẽ là có chút tiểu thông minh, nhưng vĩnh viễn đều sẽ không lấy hay bỏ. Lý gia người vào kinh, bọn họ một phòng muốn còn cùng chính Khôn gia lui tới, lấy Hân tỷ nhi tính tình thề, hồng nhan tiếu chi nhánh phòng trường sẽ trực tiếp thu hồi đi. Thời lão thái gia cũng rõ ràng con vợ lẽ khuyết điểm trầm mặt. Như thế nào, ta nói người cũng không nghe. Nghe vậy, thời ngũ lão gia không dám nhiều lời. Hắn một cái con vợ lẽ, hiện giờ hết thảy đại bộ phận đều là bá phủ cấp, nhưng không nghĩ vì thời chính Khôn chọc giận phụ thân. Những người khác thấy thời ngũ lão gia chạm vào vách tường, tự nhiên cũng không dám nói thêm cái gì. Lại đến, ở kinh thành kiếm ăn, mọi người đều là hiện thực, ích lợi cân nhắc lớn hơn cảm tình. Hiện giờ, tứ đa, một nhà cấp trong nhà mang đến ích lợi lớn hơn nữa, bọn họ tự nhiên thiên hướng bọn họ một nhà. Còn không có trải qua nhiều ít sự thời Định Hồng, thích nhất ngâm thơ làm phú, từ nhỏ liền cùng thời chính Khôn rất hợp duyên, chạy nhanh nói. Tổ phụ, vì cái gì muốn như vậy nha? Làm người con cái hiếu thuận cha mẹ, đây là thiên kinh địa nghĩa việc, chính Khôn thúc đem hắn cha ruột mẹ đẻ tiếp tới kinh thành này có cái gì sai? Chẳng lẽ liền bởi vì tứ thúc một nhà không cao hứng, chúng ta liền phải cùng chính Khôn thúc bọn họ đoạn tuyệt quan hệ? Dựa vào cái gì nha? Tứ thúc bọn họ hào không đạo lý, cũng hào sinh bá đạo, như thế nào hiện giờ bá phủ người đều phải xem bọn họ một nhà sắc mặt. Lại nói tiếp, Lý gia còn dưỡng quá tứ thúc đâu, hắn làm như vậy, quả thực chính là bất hiếu bất nghĩa. Câm miệng. Thời đại phu nhân trực tiếp quát lớn ra tiếng, căm tức nhìn thời Định Hồng. Ngươi thư đọc đến trong bụng chó đi, ngươi một cái vãn bối, có ngươi nói như vậy, ngươi tứ thúc sao? Thời Định Hồng nói thầm nói, lục muội muội chống đối nhị cô thời điểm. Lời nói có thể so ta nói được khó nghe nhiều, cũng không gặp mẫu thân các ngươi quát lớn nàng. Ta chỉ là phát biểu một chút chính mình ý kiến, dùng đến phát lớn như vậy, hỏa sao? Ngươi! Thời đại phu nhân tức giận đến không được. Ngày sau ngươi không được hướng Bách Thuận phố bên kia chạy, cho ta ở nhà đóng cửa đọc sách. Thời Định Hồng còn tưởng phản bác bị thời Định Vinh cấp ngăn lại, nhị đệ, nhìn ngươi đem mẫu thân khí thành cái dạng gì? Vừa nói vừa cấp đệ đệ đưa mắt ra hiệu. Thời Định Hồng lúc này mới không tiếp tục cãi lại. Thời lão thái gia nhìn nhị nhị tôn tử, mày nhíu lại, vẫy vẫy tay, làm đại gia tan đi. Đám người đi rồi, thời lão phu nhân mới ra tiếng an ủi nói. Tôn tử nhóm lớn đều có ý nghĩ của chính mình, con cháu đều có con cháu phục, từ bọn họ đi thôi. Thời lão thái gia thở dài khẩu khí. Con hảo Định Vinh là cái hiểu chuyện. Bá phủ góc hướng Tây Môn, thời phù âm, thời phù hân nhìn theo, thời chính hòa xoay người lên ngựa làm việc đi. Đám người đi xa sau, mới xoay người chiều hậu viện đi đến. Thời phụ âm có chút lo lắng, ta coi cha tâm sự nặng nề. Cha là bị Lý gia người hố sợ, lo lắng bọn họ tới, sẽ đối chúng ta bất lợi. Thời phụ âm sắc mặt này sinh ác độc nói, Lý gia người muốn còn dám khi dễ cha, ta muốn bọn họ đẹp. Thời phụ hân khinh miệt cười, bọn họ tưởng khi dễ chúng ta cũng đến có cái kia năng lực. Dừng một chút, lúc trước biết Tằng gia nữ mang thai, ta liền dự cảm đến Lý gia tử một nhẹ làm sự quả nhiên không ra ta sở liệu. Thời Phù Âm nhíu lại mì. Phỏng chừng là cảm thấy có nắm chắc. À, một tiếng. Thánh niên hoàng tử nhiều như vậy thật cho rằng Hoài Cái Kim ngật đáp. Vừa dứt lời, tỷ muội hai liền nghe được một trận tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Thời Ngọc Hoa mang theo nha hoàn bà tử hồi phủ. Nhị cô trở về đến đủ sớm, đây là tới cấp Thời Chính Khôn đương thuyết khách đi. Đối với Thời Chính Khôn một nhà sự, nhị cô từ trước đến nay thực đề bụng. Tỷ, nhị cô phòng trường cũng không nghĩ nhìn đến chúng ta tránh đi đi. Nói Thời Phù Hân trực tiếp lôi kéo Thời Phù Âm tránh ra. Thời Ngọc Hoa thấy hai người làm lơ, chính mình cái này đương trưởng bối, trong lòng tức giận đến không được. Dã nha đầu, chính là dã nha đầu, không của vật. Thời Phù Âm đi theo Thời Phù Hân tới Lãm Nguyệt Lâu. Ngươi nói lần này tổ phụ tổ mẫu sẽ như thế nào làm? Nhà chúng ta tổ phụ tổ mẫu lợi hại đâu, ai đối bá phủ có lợi, bọn họ trong lòng rõ ràng thật sự, biết như thế nào lựa chọn. Thời Phù Âm không phải thực yên tâm, chính là phía trước, tổ phụ tổ mẫu là tưởng nhà chúng ta cùng Lý Gia Tử giao hảo. Đó là bởi vì nhà của chúng ta cùng Thời Chính Khôn một nhà, không có gì thực tế tính trở mặt, nhưng Lý Gia người vào kinh sau liền không giống nhau. Lý Gia người đối cha áp bức cùng khắt khe, đây là chúng ta một nhà vĩnh viễn khúc mắc. Tổ phụ, tổ mẫu, biết điểm này là vô pháp điều hòa. Quả nhiên, Thời Ngọc Hoa hồi phủ ngây người, không đến một canh giờ liền thở phì phì rời đi. Cùng ngày trạng vạng, Thời Chính Khôn lại mang theo Tằng Vũ Vi tới bá phủ. Hai người vừa đến, vẫn là lập tức liền quỳ. Thời lão phu nhân làm, Thời đại phu nhân mang đi Tằng Vũ Vi, đơn độc lưu lại Thời Chính Khôn nói trong chốc lát lời nói. Mẫu thân, nhi tử sai rồi, tiếp Lý Gia người vào kinh là nhi tử không suy nghĩ chu toàn, cầu ngài cùng phụ thân tha thứ nhi tử lúc này đây. Nhìn hoảng loạn, nôn nóng, quỳ gối chính mình trước mặt nhận sai, Thời lão phu nhân ánh mắt phức tạp thật sự, nghĩ đến khi còn nhỏ, dạy dỗ hắn đọc sách viết chữ từng giọt, không khỏi duỗi tay sờ sờ đầu của hắn. Mẫu thân lý giải ngươi cách làm, không trách ngươi. Thời Chính Khôn nhìn Thời lão phu nhân có chút ngạc nhiên, lại có chút vui sướng. Thời lão phu nhân than tiếp tục nói, ác ngữ đả thương người, mẫu thân biết, từ ngươi cùng Chính Hòa ôm sai sự tình truyền lưu, sau khi rời khỏi đây, ngươi đã chịu rất nhiều phê bình, thừa nhận rồi rất lớn áp lực. Nghe lời này, Thời Chính Khôn trong mắt hiện ra hơi nước, nguyên lai hắn gặp hết thảy mẫu thân đều biết. Thời lão phu nhân, thân là con cái, ngươi ở kinh thành ăn mặc không lo hô nô gọi tỳ, mà cha ruột mẹ đẻ lại xa ở biên quan ăn không đủ no, ngươi trong lòng nhất định thực dày vò. Lại đến, ngươi thân ở Hàn Lâm Viện. Hàn Lâm Viện, bên trong ngươi nhiều lấy nhân hiếu lễ nghi tới quảng cáo dùm beng chính mình, đều tự xưng là quân tử. Lý gia cùng bá phủ chênh lệch, khẳng định có người lấy này tới trọng thương ngươi, mẫu thân có thể tưởng tượng được đến, bọn họ sẽ như thế nào nghị luận ngươi. Bá phủ phú quý, Lý gia nghèo khó, ngươi muốn lựa chọn bá phủ, đó chính là chê nghèo, yêu giàu. Nếu nhân nghèo khó liền không nhận chính mình thân sinh cha mẹ, sao xứng làm người, sao xứng làm quan? Mặc kệ là vì làm chính mình dễ chịu một ít, vẫn là vì không bị người ngoài hiểu lầm, ngươi đều yêu cầu đem cha ruột mẹ đẻ kế đó bên người. Này đó, mẫu thân đều minh bạch. Chính Khôn nước mắt chảy xuống. Mẫu thân. Thời lão phu nhân vỗ hắn tay. Hải tử. Ngươi cũng muốn lý giải mẫu thân. Thời Chính Khôn ngơ ngẩn nhìn Thời lão phu nhân. Ngươi đau lòng chính mình cha ruột mẹ đẻ, mẫu thân cũng đau lòng chính mình nhi tử. Mẫu thân tâm tình, ngươi có thể lý giải sao? Lý gia người khắt khe Chính Hòa, cũng là nàng trong lòng một cây thứ. Thời Chính Khôn, mặt lộ vẻ kinh hoàng. Mẫu thân, ta. Thời lão phu nhân thở dài. Chính Hòa một nhà rời đi biên quan thời điểm, là cùng ngươi cha ruột mẹ đẻ chặt đứt thân. Đoạn thân như vậy tuyệt tình tuyệt nghĩa việc, nếu không phải bị bức tới rồi tuyệt lộ, ai cũng sẽ không làm như vậy. Mẫu thân biết, bọn họ chi gian ân oán, cùng ngươi không quan hệ, chính là hiện giờ ngươi đem Lý gia người tiếp vào kinh, bọn họ liền thành ngươi trách nhiệm. Thời Chính Khôn thống khổ gục đầu xuống, rơi lệ không nói. Thời lão phu nhân hốc mắt cũng có chút đỏ lên, nức nở nói, hai tử ngươi thân sinh cha mẹ, nếu đã tới bên cạnh ngươi, ngày sau ngươi liền ít đi tới bá phủ đi, miễn cho làm cho bọn họ tâm sinh chú ý. Thời Chính Khôn bay nhanh ngẩng đầu, khó có thể tin nói, mẫu thân, ngài không cần ta sao? Thời lão phu nhân nhìn hắn, ngươi hiện tại đã có gia thất, tiền đồ lại rất tốt, trong phủ cũng không có gì nhưng dạy ngươi, đã làm quyết định, liền phải gánh vác hậu quả. Ta và ngươi phụ thân, đều không trách ngươi, ngày sau mặc kệ ngươi muốn làm gì, đều không cần lại đây thông báo trong phủ. Thời Chính Khôn thật sự luống cuống, mẫu thân, nhi tử không rời đi ngươi, không rời đi đại ca bọn họ nha. Thời lão phu nhân vỗ vỗ hắn tay, từ ngươi nhập Hàn Lâm viện sau, bá phủ liền không có gì có thể giúp được đến của ngươi, lộ là chính mình đi, ngươi phải tin tưởng chính mình. Thời Chính Khôn nhìn ý đã quyết. Thời lão phu nhân biết không quản hắn nói cái gì, sự tình cũng chưa xoay chuyển đường sống, bi thống hướng tới. Thời lão phu nhân dập đầu lại ba cái, sau đó liền cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi phòng. Nhìn hắn đi xa, thời lão phu nhân khóe mắt cũng có nước mắt chảy xuống. Trung quy vẫn là đi tới này một bước. Thời Chính Khôn hai mắt sưng đỏ ly phủ, thực mau liền truyền khắp bá phủ các viện. Không nghĩ tới tổ phụ tổ mẫu thật sự phân phó trong phủ không cần cùng thời Chính Khôn một nhà lui tới. Thời Phú Âm thần sắc có chút cảm thán. Thời Phú Hân khóe miệng hơi cầu, ở đại sự thượng, tổ phụ tổ mẫu vẫn là thực quả quyết. Nói, phốc cười một tiếng. Thời Phú Âm nhìn qua đi. Ngươi cười cái gì? Ta đang cười. Thời Chính Khôn, lý ra người chính là một đám tham lam lại ham ăn biếng làm quỷ hút máu. Hắn đem bọn họ chiêu vào kinh. Ngày sau có hắn ngày lành quá. Thời Phú Âm nghĩ đến lý ra người đức hạnh, cũng không khỏi lắc lắc đầu. Ngoại thành, Phong Nhạc Phường một tòa tam tiến trong viện. Lý ra người còn đắm chìm ở vào kinh vui sướng cùng hưng phấn chung. Lý lão cha, Lý lão nương học bọn họ gặp qua lớn nhất quan. Trạm Dịch Dịch thừa bộ dáng, tứ bình bát ổn ngồi ở thượng phòng chủ vị thượng, thần sắc thỏa mãn lại đắc ý. Không có ta, nào có nhà chúng ta hôm nay như vậy ngày lành. Lý lão nương nhướng mày nhìn thoáng qua Lý lão cha, một bộ tranh công bộ dáng. Lý lão cha quý trọng bưng trước nay chưa thấy qua tinh xảo bát trà, không có nói tiếp, chỉ là nói. Trường Sâm một nhà cũng ở kinh thành, chúng ta có thể hay không cấp nhi tử chọc phiền toái. Lý lão nương lập tức hừ một tiếng. Lý Trường Sâm, cái kia Bạch Nhãn Lang, như thế nào có thể cùng chúng ta nhi tử đánh đồng? Chúng ta nhi tử một cái ngón tay là có thể đem hắn bóp chết, vẫn là muốn tìm phiền toái, hắn có cái này năng lực sao? Lý lão cha ngẫm lại cũng là, trưởng tử chính là bá phủ tỉ mỉ nuôi lớn, mà Lý Trường Sâm liền một chữ đều thức không mấy cái quân hộ, hai người chi gian kém cách xa vạn dặm đâu. Nhìn trong viện, mang theo tức phụ chọn lựa phòng ba cái nhi tử, cùng với ở trong viện chơi đùa đùa giỡn cháu trai cháu gái nhóm, Lý lão cha cũng không ở suy nghĩ. Lý Trường Sâm một nhà, chuyên tâm hưởng thụ giờ phút này an nhàn sinh hoạt. Cha, nương, đời này có thể ở lại thượng tốt như vậy phòng ở, đã chết, cũng đáng. Nói cái gì mê sảng, cái gì có chết hay không, chúng ta ngày lành vừa mới bắt đầu đâu. Chính là, kinh thành như vậy phồn hoa, như vậy thật tốt ăn, đẹp, hảo ngoạn, ta muốn sống lâu trăm tuổi. Kinh thành đồ vật hảo là hảo, chính là có chút quý. Này có gì, chúng ta có đại ca đâu. Đại ca ở Hàn Lâm viện đương đại quan, có hắn ở, còn có thể bị đói chúng ta. Chúng ta nha, chỉ lo hảo hảo hưởng phúc là được. Thời Chính Khôn vừa bước vào sân, liền nghe được lời này, bản năng nhíu mày. Nhi tử, ngươi đã đến rồi. Lý lão cha, Lý lão nương đầy mặt vui sướng nhìn Thời Chính Khôn. Lý ra những người khác tuy có chút câu nệ, nhưng đều mắt trông mong nhìn hắn. Đối mặt thân nhân nóng bỏng ánh mắt, Thời Chính Khôn có chút ngơ ngẩn. Cảnh tượng như vậy, vốn nên ấm áp hòa thuận vui vẻ, nhưng vì sao hắn một chút cũng không vui đâu, không chỉ có không vui, ngược lại còn cảm thấy có chút không thoải mái. Cái này hoang mang, ở cùng Lý ra người tiếp xúc một đoạn thời gian sau, Thời Chính Khôn liền giải khai. Vì cái gì hắn không có từ Lý gia nhân thân thượng cảm nhận được thân nhân gian ấm áp? Nguyên nhân vô hắn, bởi vì áp lực, Lý gia người đem sở hữu kỳ vọng đều ký thác ở trên người hắn, tất cả đều dựa vào hắn. Áp lực như vậy quá lớn,